Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3259, nắng sớm lúc xuất phát, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắng sớm vung vãi chân trời, tại đây tháng 10 thiên địa bên trong, vùng ra có chút ấm áp giống như là hy vọng, vừa giống như là trùng sinh khoảng cách ba đại thánh triều rút lui, đã qua hai tháng. Phượng Hoàng Thánh Triều, vô số chiến binh động thủ, không chỉ là tu kiến nổi lên một tòa Phượng Hoàng Thành, ban đầu tứ phương thành. Cũng là tu kiến hoàn tất. Càng là tại Phượng Hoàng Thành bốn phía, thành lập vô số cung điện, cùng với cỡ nhỏ thành trì. Nhưng cho đến tận hôm nay, cũng không có tiểu thương nguyện ý vào ở nơi này. Duy nhất có được một chút mặt tiền cửa hàng, đều là Phượng Hoàng Thương Hội dưới cờ. Phượng Hoàng Thánh Triều người, đều là vây tụ tại Phượng Hoàng Thành nơi đó. Kể từ đó, này chút thành trì nhỏ, liền có vẻ hơi ít ai lui tới. Gần hai tháng, chung quy quá ngắn, đối tu sĩ tới nói, cho dù là tiên nhân cảnh tu sĩ, đều là hơi bế quan một lần, hai tháng liền đi qua. Trận đại chiến kia dư ba, đến nay còn tại trung đẳng tinh vực truyền tụng. Đương nhiên, ai cũng biết, này không là nguyên nhân trọng yếu nhất. Như Phượng Hoàng Thánh Triều đại thắng, vậy những thứ này nhỏ trong thành trì, chỉ sợ sớm đã tụ đầy người. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều, cũng không có đại thắng. Tô Hàn ra tay, điểm diệt một vị thánh chủ, kinh động thiên hạ. Việc này đích thật là thật, có thể ba đại thánh triều bên kia, còn có tứ đại đạo viện, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều các loại, cũng còn bình yên vô sự tồn tại. Mỗi người đều rõ ràng, trận chiến tranh này, sẽ không tới nơi này liền dừng lại. Đã đến loại trình độ này, chắc chắn phải có một phương bị diệt mất, mới có thể triệt để bỏ qua. Gần hai tháng. Chẳng qua là ngắn ngủi ngừng mà thôi, người nào cũng không biết, hai bên đến cùng khi nào, sẽ lần nữa nhấc lên đại chiến. Ít nhất, theo thời khắc này thế cục đến xem, Phượng Hoàng Thánh Triều chỉ còn lại có một đám tàn binh bại tướng. Chỉ dựa vào Phượng Hoàng Thánh Chủ một người, ai biết có thể hay không ném đi ba đại thánh triều. Thần cảnh mặc dù khủng bố, có thể trung đẳng tinh vực truyền ngôn, chẳng qua là Phượng Hoàng Thánh Chủ, có thần cảnh chiến lực. Mà không phải chân chính đột phá đến thần cảnh. Cái này có chênh lệch, rất nhiều người đều có thể dựa vào một chút thủ đoạn, phát huy ra siêu việt bản thân tu vi chiến lược. Nhưng này loại chiến lược có thể kéo dài bao lâu? Lại có thể phát huy mấy lần? Phượng Hoàng Thánh Chủ chiến lược mạnh yếu, cuối cùng vẫn là bị người chất vấn. Cũng chính là bởi vậy, cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng, như trước vẫn là khó bề phân biệt. Những cái kia tiểu thương nhóm, cũng hoặc là nói, tại tứ đại thương hội phía dưới một chút cỡ lớn thương hội, nhưng thật ra là mong muốn vào ở Phượng Hoàng Thành nơi này. Nhóm đầu tiên đến đây vào ở người, nhất định sẽ dẫn tới Phượng Hoàng Thánh Triều hào cảm. Chỉ là Phượng Hoàng Thánh Triều người, liền có lượng lớn sinh ý có khả năng làm. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy tương lai, một phần vạn Phượng Hoàng Thánh Triều bị tiêu diệt, vậy bọn hắn, khả năng cũng sẽ nhận liên lụy. Bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm như vậy, cho nên, tại thế cục triệt để sáng tỏ trước đó, bọn họ đều là tạm thời an ổn phát triển. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tô Hàn theo bên trong đi ra. Nơi xa màu vàng kim nắng sớm chiếu đến, nhường ánh mắt của hắn, hơi híp lại. Muốn đi rồi hả? Lạc Ngưng từ phía sau ôm lấy hắn. Tô Hàn gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng. Mọi người trong lòng đều có chút lo nghĩ, cũng nên là giải quyết thời điểm. Thật có nắm chắc không? Lạc Ngưng có chút bận tâm mà nói. Trước ngươi hôn mê, thật sự là làm cho người rất lo lắng. Ta không hy vọng ngươi lại xuất hiện loại tình huống đó. Sẽ không? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ít nhất tại trung đẳng tinh vực nơi này, sẽ không bao giờ lại. Lạc Ngưng hơi hơi yên lặng, lại do dự nói. Có thể trước ngươi nói qua, thiên hàn các nơi đó. Có người sắp đột phá thần cảnh. Chính là thật đột phá, cũng uy hiếp không được ta. Tô Hàn hôn lấy một thoáng Lạc Ngưng cái trán, vị tiểu sư tỷ này, cũng biến thành so trước kia thành thục rất nhiều. Thiên Hàn Thánh Triều nơi đó, đích thật là có cường giả đột phá. Mà lại, đã đột phá, thần cảnh khí tức, Tô Hàn đã từng cảm thụ qua không biết bao nhiêu lần, rõ ràng nhất. Nhưng, Tô Hàn không sợ, thần cảnh cảnh giới thứ nhất. Là ngụy thần cảnh, có thể cũng không là chỉ cần đột phá, liền lập tức có thể đi đến nhất tinh ngụy thần cảnh. Còn muốn độ kiếp, chỉ có độ kiếp thành công, ngưng tụ tinh hải về sau, mới thật sự là nhất tinh ngụy thần cảnh, cũng là chân chính, có nhất tinh ngụy thần cảnh chiến lực. Không có độ kiếp, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nếu như nói, nhất tinh ngụy thần cảnh, có 10 thành chiến lực, vậy không có độ kiếp trước đó, chỉ có 5 thành. Đương nhiên, dù cho chẳng qua là có một thành chiến lực, cũng mạnh mẽ hơn á thần rất rất nhiều. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, cũng không có đủ uy hiếp lực. Hắn cấp này tiên đế cảnh tu vi, tại tổng hợp chiến lực tăng lên phía dưới, đã có thể có được nhất tinh ngụy thần cảnh chiến lực. Là chân chính nhất tinh, mà không phải độ kiếp trước đó nhất tinh. Như đối phương độ kiếp thành công, Tô Hàn thật đúng là không nhất định có thể đem hắn như thế nào. Nhưng độ kiếp trước đó, Tô Hàn có nắm bắt, đem hắn đánh giết. Ta còn có một chút nghi vấn. Lạc Ngưng hé miệng, hỏi, Thiên Hàn Thánh Triều, thật đã nuốt lời sao? Nói không chừng, tại vị cường giả này sau khi đột phá, bọn hắn liền sẽ đối ba đại thánh triều ra tay đâu. Người quá ngây thơ rồi. Tô Hàn cười sờ lên Lạc Ngưng cái trán, kỳ thật xác thực nói, cũng không phải Lạc Ngưng ngây thơ, chẳng qua là, nàng còn ôm một tia may mắn. Thiên Hàn Thánh Triều vị cường giả kia, đã thành công đột phá thần cảnh, mà lại, đã đột phá 10 ngày lâu. Tô Hàn nói, luận chiến lực, cho dù là hắn còn không có độ kiếp, lại cũng đã có khả năng đem tất cả á thần cho trấn áp, chỉ cần hắn ra tay, cái kia ba đại thánh triều, ngay lập tức sẽ băng diệt. Nhưng hắn, không có ra tay, nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, Lạc Ngưng trong mắt cũng là lộ ra một vệt thở dài. Thiên Hàn Thánh Triều, chỉ sợ vẫn luôn là muốn xem trai cỏ đánh nhau, bọn hắn ngư ông đắc lợi a, Phượng Hoàng Thánh Triều thế cục, Thiên Hàn Thánh Triều vô cùng rõ ràng, như thật muốn giúp chúng ta, vậy bây giờ, liền là bọn hắn tốt nhất cơ hội ra tay. Tô Hàn trầm giọng nói, nhưng bọn hắn, vốn có một vị thần cảnh về sau. Vẫn như cũ là không có ra tay. Ta hiểu được, Lạc Ngưng nhẹ gật nhẹ đầu. Trước đó Nạp Lan Hồn dẫn người tới, nói cho Tô Hàn, Thiên Hàn Thánh Triều sẽ đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này. Chỉ sợ lời nói tương tự, bọn hắn cũng đối ba đại thánh triều nói qua. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là muốn tạm thời theo trận chiến tranh này ở trong tách rời, từ đó nhường vị cường giả kia an tâm đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nếu có người quấy rầy, này loại đột phá, liền rất có thể bị đánh gãy. Cuối cùng dẫn đến, thần cảnh chi lộ bị mất, mà trên thực tế, tất cả mọi người không phải người ngu. Đối với Thiên Hàn Thánh Triều, vô luận là Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, vẫn là ba đại thánh triều bên kia, đều là ôm chất vấn thái độ. Kết quả cuối cùng chứng minh, suy đoán của bọn hắn, đều là không sai. Thiên Hàn Thánh Triều, mới là dã tâm lớn nhất cái kia. Như vẻn vẹn bởi vì Thiên Hàn Thánh Triều lừa gạt chính mình, còn chưa đủ để nhường Tô Hàn như thế tức giận. Nhưng không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, vị cường giả kia sau khi độ kiếp, nhất định sẽ đối thế lực khác ra tay, bao quát Phượng Hoàng Thánh Triều cùng ba đại thánh triều ở bên trong. Ba đại thánh triều không có cách nào, có thể Tô Hàn, nhất định phải đem hắn sớm bóp chết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.